Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 729, sinh linh thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu vài gốc có nhánh cây vạn thành đồ sổ. Cành cây to hướng Lưu Kiệt đâm tới, trên không trung thời điểm, lại lần nữa trên đường thành là vô số trạc cây. Mỗi một cái màu nâu trạc cây cũng giống như là một cây trường thương vậy. Hướng Lưu Kiệt đâm liền tới đây, mà Lưu Kiệt dưới chân, những cái kia nguyên bản nhìn qua người vô hại hoa hoa thảo thảo. Vào thời khắc này lại lấy vô cùng là nhanh chóng tốc độ trưởng thành đổi được tốt múc. Công kích phát động trong nháy mắt dây dưa ở Lưu Kiệt hai chân, hình thành một cái thiên nhiên lồng giam, dưới chân bị kẹt. Trước mặt lại là vô số cây mặc đâm tới trạc cây. Ở nơi này cổ thụ người khổng lồ phát động dậy công kích một khắc kia, tất cả sách lược đều ở đây ngay tức thì hoàn thành. Cổ thụ người khổng lồ như vậy có mưu kế tính phương thức tấn công, cũng ở đây ngay tức thì để cho Lưu Kiệt thân ở khốn cảnh bên trong. Nhưng là Lưu Kiệt phản ứng lại là biết bao nhanh chóng. Trải qua trước tất cả lớn nhỏ chiến dịch sau đó, hắn tự thân kinh nghiệm chiến đấu cũng được tăng đến một cái kinh khủng cảnh giới. Thời gian đầu tiên, Niết Bàn Kiếm đã từ nhẫn không gian bên trong lấy ra. Nắm chặt bên tay phải lên trên trường kiếm ngay tức thì giấy lên màu đỏ thẫm ngọn lửa. Vẫy tay chính là một kiếm hướng dưới chân hoa cỏ chém tới. Ngọn lửa vốn là cây cối sinh vật khắc tinh, hoặc là có thể nói là ác mộng, bị tràn đầy màu đỏ ngọn lửa Niết Bàn Kiếm chém xuống. Vậy dây dưa ở Lưu Kiệt dưới chân hoa cỏ ngay tức thì hóa là cho tàn. Căn bản không có bất kỳ thiêu đốt quá trình, ngọn lửa thông thường đối với thực vật tổn thương liền chú ý tạo thành khủng bố làm thương tổn. Huống chi cái này cháy ở mộng hồn kiếm trên ngọn lửa vẫn là thần điều hỏa phượng màu đỏ nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa hiện ra, ở trong nháy mắt liền để cho dưới chân cây cối hóa là cho tàn. Hành động khôi phục bình thường, Lưu Kiệt nhanh chóng phản ứng, hai chân một chút, thân hình đi thẳng tới không trung. Mà vậy công tới đây vô số trạc cây, vậy vào thời khắc này bị Lưu Kiệt toàn bộ né tránh mà qua. Vừa lên tới, cái này cổ thụ người khổng lồ chính là hướng mình phát động dậy công kích như vậy. Đây cũng là Lưu Kiệt không có nghĩ tới. Công kích rơi vào khoảng không, cổ thụ người khổng lồ hiển nhiên không có đình trệ ý nghĩa. Cây khô to lớn ở một lần đổi trường kỷ phút, lại là xem cùi trỏ rẽ động vậy lần nữa hướng không trung Lưu Kiệt đâm tới. Lưu Kiệt bay vào không trung cái này một cách làm không thể bảo là không thông minh. Nguyên bản dưới chân cái này một phiến an nhàn hài hòa tự nhiên phong cảnh, giờ phút này ngay tức thì hóa là màu xanh biếc cũi vậy. Bình thường lớn nhỏ cây cối sinh vật cũng vào thời khắc này điên cuồng sinh trưởng đứng lên. Ngay tức thì chính là người cái đó trên đất đai biến mất vô ảnh vô tung. Có thể nói, giờ phút này Lưu Kiệt nhà cái này một miếng đất lên, hoàn toàn biến thành vì cây cối đại dương, không có một điểm nửa điểm có thể chỗ đặt chân. Nếu như hắn không có lựa chọn phi hành đến không trung mà nói, sợ rằng gặp phải sẽ là vô số cây cối dây dưa. Dính phượng lửa nghiệp hỏa Niết Bàn Kiếm không ngừng trên không trung vung chém. Mỗi nhất kích đều là một kiếm đem xông tới to lớn thân cây chém xuống. Lưu Kiệt trong lòng cũng đang suy tư tự thân tình cảnh. Hoa cỏ dây mây điên cuồng sinh trưởng như vậy tư thái, chẳng lẽ chính là tin tức bên trong nói cổ thụ người khổng lồ có thể siêu điều khiển tự nhiên lực lượng? Cổ thụ người khổng lồ vốn là một cây lớn đột nhiên biến hóa sinh ra kết quả. Nghĩ đến mình lấy được tin tức, tự mình phỏng đoán, Lưu Kiệt trong lòng cơ hồ có thể hoàn toàn xác định. Hống, một tiếng giống giận từ đàng xa cổ thụ người khổng lồ trong miệng kêu lên. Bên này vô số thân cây công kích Lưu Kiệt đồng thời. Nguyên bản cắm rễ dưới đất cái này một cây lớn hoàn toàn từ trong đất thoát ra. do chi nhánh tạo thành cánh tay cùng với hai chân, giờ phút này hoàn toàn đem cái này cây lớn biến thành hình một người hình dáng, hơn nữa còn là thân hình to lớn quái vật. Thép kiếm pháp thi triển, mỗi nhất kích cũng có thể đem thân cây từ bên trong chặt đứt, mà bằng vào linh hoạt thân hình, những thứ này thân cây vậy từ đầu đến cuối tiếp xúc không tới không trung Lưu Kiệt. Lưu Kiệt không những không có ở đầy trời thân cây bên trong thuộc về hoàn cảnh xấu, ngược lại bằng vào phượng lửa năng lực để cho vô số cành khô dính vào màu đỏ thẫm ngọn lửa. Trong không khí truyền tới cháy vật phẩm sau vô cùng sốt ruột mùi. Phượng lửa xuất hiện rất là để cho cổ thụ người khổng lồ chỗ kiêng kỵ, tựa như mỗi một cây dính vào phượng lửa cành khô đều ở đây thời gian đầu tiên hung hãn hướng mặt đất đánh ra, định tát đến phượng lửa, nhưng là lấy được kết quả, nhưng là để cho người mở rộng tầm mắt. Thân là thần chim lửa gió ký hiệu tính ngọn lửa, há là dựa vào vỗ vào là có thể tát. Như vậy cử động đến cuối cùng đơn giản đều là lấy thất bại kết quả kết thúc. Cổ thụ người khổng lồ vậy rất đoạn tuyệt, trực tiếp từ đoạn cành khô, lúc này mới khó khăn lắm cử chỉ liền cành khô cháy. Mà cử động như vậy, giống vậy vậy chứng minh cái này cổ thụ người khổng lồ vẫn tồn tại một ít trí khôn. Nếu như không phải là tự đoạn cành khô tìm kiếm tự vệ nói, phượng lửa sớm muộn sẽ dọc theo cành khô một đường cháy đến hắn bản thể. Hết thảy các thứ này cũng đều bị Lưu Kiệt xem ở đáy mắt. 9 tầng trời lôi pháp ngay tức thì thi triển ra, xen lẫn sáng rực thiên uy rơi sấm ngay tức thì đem đánh tới hai đảo cành khô phách nám đen. Lưu Kiệt vậy nhân cơ hội hướng phía sau rút lui đi. Nếu không phải lần này từ linh tuyết giới du lịch bên trong bất ngờ thức tỉnh thần điểu hòa phượng, phượng lửa, sợ rằng bây giờ loại này tình cảnh hạ sẽ để cho Lưu Kiệt rất là nhức đầu. Hồi tưởng hắn những thủ đoạn này bên trong, thật giống như duy nhất có thể khắc chế cái này cổ thụ người khổng lồ thủ đoạn công kích cũng chỉ có 9 tầng trời lôi pháp liền đi. Trừ cái này ra, chẳng lẽ còn muốn cho tay mình cầm trường kiếm một cây một gốc một đường chém qua đi không được? Phượng lửa vào thời khắc này phái lên trọng dụng trận, đây là Lưu Kiệt mình cũng không nghĩ tới. Có phượng lửa thiên nhiên khắc chế, hơn nữa mình thực lực, cái này cổ thụ người khổng lồ tập kích, Lưu Kiệt trong lòng có vạn phần tự tin lấy xuống. Vì đạt tới lực lượng mục đích, Lưu Kiệt như cũ vâng chịu không có sử dụng thánh khí nguyên tắc. Chỉ như vậy đình trệ trên không trung, một kiếm hướng trước mặt cành khô chém tới. Cứ việc thời khắc này Lưu Kiệt bằng vào phượng lửa ưu thế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là Lưu Kiệt trong lòng cảnh giác ý không có một điểm nửa điểm tiêu giảm. Cổ thụ người khổng lồ dẫu sao là trước không có thấy qua tồn tại, vừa có vượt qua lãnh vực cấp một thực lực, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ coi thường đối thủ ý nghĩa. Đang chiến đấu coi thường đối thủ, có lúc chính là đối với mình lớn nhất một loại uy hiếp. Sai lầm như vậy, Lưu Kiệt đương nhiên là tránh. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt tầm mắt chính là phong tỏa ở cổ thụ người khổng lồ bản thể trên mình. Nguyên bản to lớn cây cối bản thể trên, một cây nhọn màu xanh lá cây trường thương từ xưa thân cây bên trong xuất hiện. Trên thân súng hạ tản ra oánh oánh vẻ xanh biếc, trên đó tràn đầy sinh mạng hơi thở, sinh linh thương. Rừng rậm giới cổ thụ người khổng lồ cầm vũ khí, do cổ thụ người khổng lồ thai nghén mà sống, có nhiều giống hình thái. Thân súng trên bao hàm đậm đà năng lượng sinh mạng, uy lực không thể khinh thường. Trường thương xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt cũng đã lấy được liên quan tới thứ này tin tức. Hắn vậy không từng nghĩ đến, cái này cổ thụ người khổng lồ vẫn còn có thuộc về mình vũ khí. Để cho Lưu Kiệt kinh ngạc cũng không phải là cổ thụ người khổng lồ ủng có sinh linh thương cái này một vũ khí, mà là từ vậy sinh linh thương lên hắn cảm nhận được sinh mạng hơi thở. Theo sinh linh thương xuất hiện, chàng thượng chiến đấu lại là sinh ra biến hóa mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-conng-nối-cong-nối-tiung-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.